tình đến trong dòng người, làm bừng lên con tim ra bằng tượng ngủ vui. Đã không say mê không thể ước mơ mộng, vì tình yêu ta trên thanh không chậm hé viễn vông. Thanh xuân đôi ta chỉ là cái ôm thật chặt, từng đêm đông trôi qua có nhau chẳng giá lạnh. Mai sau khi đôi duyên tình có chia cách, bước thật nhanh quay đi sẽ không khi nào gặp lại. Đường dài anh bước, tôi chỉ về một đoạn, rồi khi lạc hướng mong sao ngay chẳng còn thân quen. Ký ức anh sẽ dần quên, dẫu với em là vĩnh hằng. Ta lướt qua vội mà cứ vẫn vương mãi về sau. Đường dài anh bước, tôi chỉ về một đoạn, rồi khi lạc hướng mong sao ngay chẳng còn thân quen. Cứ bước đi không đợi chờ, vốn chẳng cho nhau ước hẹn. Ta sẽ xa lạ hơn, ta uống gương soi lấy kỷ niệm. Dòng người làm bừng lên con tim ra bằng tiếng nụ vui. Ta không say mê không thể ước mơ mộng, vì tình yêu ta chân thinh không chẳng hề viễn vông. Hành xuân đôi ta chỉ là cái ôm thật chặt, từng đêm đông trôi qua có nhau chẳng giá lạnh. Mãi sau khi đôi duyên tình có chia cách, bước thật nhanh quay đi sẽ không khi nào gặp lại. Đường dài anh bước, tôi chỉ vay một đoạn, rồi khi lạc hướng mong rằng anh chẳng còn thân quen. Ký ức anh sẽ dần quên, dẫu với em là vĩnh hằng. Ta lướt qua vội mà cứ vẫn vương mãi về sau. Đường dài anh bước, tôi chỉ vay một đoạn, rồi khi lạc hướng mong rằng anh chẳng còn thân quen. Cứ bước đi không đợi chờ, vốn chẳng cho nhau ước hẹn. Ta sẽ xa lạ hơn, ta uống gương soi lấy kỷ niệm. Đường dài anh bước, tôi chỉ vay một đoạn, rồi khi lạc hướng bóng dáng ấy chẳng còn thân quen. Ký ức anh sẽ dần quên, dẫu với em là vĩnh hằng. Ta lướt qua vội mà cứ vẫn vương mãi về sau. Đường dài anh bước, tôi chỉ mất một đoạn, rồi khi lạc hướng bóng dáng ấy chẳng còn thân quen. Cứ bước đi không đợi chờ, vốn chẳng cho nhau ước hẹn. Ta sẽ xa lạ hơn, ta uống gương soi lấy kỷ niệm. Cứ bước đi không đợi chờ, vốn chẳng cho nhau ước hẹn. Ta sẽ xa lạ hơn, ta uống gương soi kỷ niệm.